tối cường sinh hóa thể, chương 4, tao ngộ, góc truyện audio.com, truyện thuộc nhóm, vạn yên chi sao dịch giả QNLV, máu của tang thi tanh thối không gì sánh được, nếu không phải vì đã thích ứng, thì khi máu loãng đen sẫm sành sạch này vẩy lên người, chỉ sợ lăng tu cũng sẽ nhịn không được mà nôn mửa liên tục, nhưng dù là như vậy, lăng tu vẫn phải nhíu mày, trên mặt lộ ra biểu tình cực kỳ khó chịu. Còn có 7 con, rút cây thương ra, không có nhìn tang thi đã chết tiếp tục đánh chết những tang thi còn lại. Đầu tang thi rất mềm, cây thương đâm vào rất dễ, óc và huyết dịch trộn lại với nhau, thời điểm cây thương ghim vào, loại chất lỏng này liền bắn tóe ra, chờ sau khi giết chết hết thảy tang thi, trên người lăng tu đã tràn đầy máu đen sẫm tanh hôi. Liếc nhìn ngoài cửa thi thể tang thi như một tòa núi nhỏ, lần này lăng tu cũng cực kỳ trấn tĩnh, cây thương bằng gỗ rình đầy huyết nhục, máu loãng màu đen đang từ hàng giọt xuống đất. Ta có thể tiếp tục sống sót, tự lẩm bẩm một tiếng, lăng tu mạnh mẽ đẩy cánh cửa bảo vệ ra, sau đó đi ra kéo bình ga vào phòng, đồng thời, rút cái chìa khóa xuống cầm vào, cuối cùng đóng cửa phòng lại. Trong quá trình này, hắn lộ tư thái ra rất thong dong, rất chấn định cũng rất tự nhiên, không còn run lên như mấy ngày hôm trước nữa. Trở lại phòng mình, lăng tu đi vào phòng vệ sinh, tắm rửa lại một lần, đứng ở dưới vòi sen mặc cho nước lạnh như băng hệ phun xuống. Thân thể hắn nổi lên một tầng nổi da gà, thân thể cũng không ngừng rung động, nhưng nội tâm của hắn lại hưng phấn không ức chế được như đang có một ngọn lửa đang bùng cháy, sưởi ấm linh hồn của hắn, bởi vì hắn biết chính bản thân đã chiến thắng nỗi sợ hãi với tang thi. Sau khi tắm rửa xong, trên người không còn thấy mùi hôi thối nữa thì lăng tu mới đi ra khỏi phòng vệ sinh thay một bộ quần áo mới. Bộ quần áo dính đầy màu thực sự quá thúi, hắn ném nó ra ngoài qua cửa sổ. Lăng tu cũng không có lập tức rời khỏi cửa sổ, mà đứng ở đó quan sát tình huống bên ngoài. Bầu trời đen như mực khiến người ta cực kỳ áp lực. Đường phố loạn không chịu nổi, khắp nơi là mảnh thủy tinh cùng với xe cộ bị đụng hư, ngẫm lại sự phồn hoa ngày xưa, trong lòng lăng tu liền sinh ra một cổ sầu não không rõ, hắn rất muốn biết rốt cuộc là người nào đem virus X chết tiệt này tới, làm thế giới biến thành một thế giới tang thi. Nếu mà người nọ đứng ở trước mặt, lăng tu sẽ không chút do dự đâm cây thương vào đầu của hắn như giết tang thi vậy. Điều chỉnh tâm tình một chút, ánh mắt lăng tu rơi vào đám thi thể tang thi. Tang thi đều là do nhân loại biến thành, sinh tiền chúng nó có khi là tài xế xe buýt, có khi là thành phần tri thức, có khi là bác gái. Thế nhưng hiện tại, bọn họ đều là người chết, vốn nên được chôn xuống đất nhưng bây giờ lại đi lại trên phố như vậy. Tóc bọn họ trở nên thưa thớt, huyết nhục từ từ héo rút rồi biến mất, thoạt nhìn giống như là khô mộng xương, dáng dấp cực kỳ kinh khủng. Quan sát một hồi, lăng tu chú ý ở tại một con nữ tang thi. Thi thể nữ tang này mặc một bộ váy màu đỏ liền áo, trên lỗ tai còn mang một đôi vòng tai, từ dáng dấp bây giờ có thể thấy được sinh tiền nó có vóc người rất thon thả, hơn nữa còn là nữ tử yêu thời thượng. Không biết nàng hiện tại thế nào? Lăng tu nhìn bầu trời xa xăm phát sinh một tiếng cảm khái, trong đầu hiện ra một đạo thân ảnh, tiếp theo rồi lại nở nụ cười khổ, lắc đầu tự giễu nói. Lăng tu à lăng tu, ngươi và nàng đã biệt ly 2 năm, nàng làm gì còn có quan hệ cùng ngươi? Góc truyện audio.com, chấm chấm, còn nhớ kỹ đêm trước tốt nghiệp đại học nàng nói chia tay cùng mình, sau đó xoay người rời đi không có một tia lưu luyến, hắn luôn luôn kiên cường lần đầu tiên nếm được tư vị thể xác và tinh thần đều muốn hỏng mất. Đó là mối tình đầu của hắn, cũng là bạn gái đầu tiên của hắn cho tới bây giờ, thế nhưng, 3 năm ái tình tựu như bọt biển vậy ở lúc tốt nghiệp biến thành bọt nước cũng không có lưu lại ngay cả một tia vết tích. Từ từ trở lại hiện thực, lăng tu trông về phía túi đồ bên vọng gác. Ngày hôm nay, liền đem nó về. Trong lòng lăng tu tính toán như vậy, trở về đại sảnh lấy ra bản vẽ lần nữa tiến hành so, dấu hiệu khu vực có tang thi, sau đó lần thứ hai tìm ra một cái lộ tuyến. Nghĩ đến liền làm, lăng tu cầm lấy cây thương bằng gỗ cứ như vậy đi ra ngoài. Nếu mà không có gì bất ngờ xảy ra, hắn sẽ không xung đột cùng tang thi, bởi vì lộ tuyến này có thể hoàn toàn tránh được tang thi, mang cây thương hoàn toàn là để ngừa vạn nhất. Bịt lỗ mũi vượt qua cửa theo hành lang lặng lẽ tiềm hành đi xuống, tận lực khiến cho tiếng bước chân của mình trở nên nhỏ nhất. Trong hành lang đã không còn tang thi, lăng tu rất dễ dàng đi tới lầu 1. Bởi vì mất đi nguồn điện, hệ thống gác cổng đã không còn hoạt động, cửa sắt lớn ở vào trạng thái mở. Nhẹ nhàng, chậm rãi đẩy ra, phòng ngừa cửa sắt lớn phát ra tiếng vang, thế nhưng, cửa sắt lớn vẫn còn phát sinh một tiếng. Kẽo kẹt, bén nhọn mà chói tai. Cả người lăng tu giật mình một cái, dương mắt nhìn lên, đợi xác định tang thi trên đường phố không có phát giác, sau đó mới lặng yên thở dài một hơi. Thiếu chút nữa bị ngươi hại chết, hung hăng chừng mắt cái cửa sắt lớn, lăng tu cúi thấp người đi tới một chiếc xe. Quan sát tình huống chung quanh, tiến hành so sánh một phen sau đó liền di chuyển tiếp. thận trọng, vững vàng từng bước một, có đôi khi vì tách khỏi tang thi còn phải lấy lôi làm tiến, Lăng Tu cảm giác như mình đang ở trong khô địa lôi, không cẩn thận từng bước thì sẽ phấn thân toái cốt. Chờ khi đi tới vọng gác thì đã hơn 10 phút sau, lão Trương dùng đầu đụng vào vách kính tạo ra một cái lỗ thủng lớn, miếng thủy tinh tán lạc đầy đất, đầu của nó đưa ra ngoài, thân thể vẫn còn ở trong vọng gác. Nhìn thấy Lăng Tu, nguyên bản nó rất bình tĩnh lập tức liền gầm thét lên, miệng đớp từng cái, phát sinh thanh âm. Tháp tháp tháp, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Lăng Tu bước tới, cây thương bằng gỗ tinh chuẩn đâm vào mi tâm lão Trương, trong nháy mắt chấm dứt tính mệnh lão Trương. Ngủ yên đi, Lăng Tu nhẹ nhàng thở dài một cái, sau đó rút cây thương ra, nhắc túi đồ lên rồi dọc theo đường cũ trở về. Bên ngoài là thế giới nguy hiểm, một khi còn chưa có trở lại trong phòng, Lăng Tu vẫn không có cảm giác an toàn. Lộ tuyến đã đi qua một lần, tự nhiên là quen việc dễ làm, tốc độ trở về nhanh hơn rất nhiều. Mắt thấy lại trải qua mấy điểm dừng chân là có thể đến được phòng của mình, bên tai bỗng nhiên truyền đến một loạt tiếng tang thi đạp mảnh vụn thủy tinh đi tới. Lăng Tu cả kinh giật mình, nhanh chóng dán chặt vào sau xe, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một con mặc áo sơ mi trắng, từ tên kia trẻ tuổi chuyển biến thành tang thi đang chậm rãi đi ra. Tê, cũng hít một hơi lương khí, hắn vội vàng nín thở, thân thể tựa như hóa đá không nhúc nhích, cầm cây thương bằng gỗ trong tay, ánh mắt cũng nhìn chằm chằm vào tang thi, hắn âm thầm quyết định, một khi tang thi này phát hiện hắn, hắn liền xông ra kết liễu nó. Góc truyện audio.com, cách chương.